Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 442, hai lúa lương trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textoimix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyencom chương 442, hai lúa lương trúc. Lương thời phong kiến có một người đàn ông tên là Lương Sơn Bá, một cô gái tên là Trúc Anh Đài. Trúc Anh trai giả nam đi đến học viện đọc sách ngồi cùng bàn với hai lúa Lương Sơn Bá. Trúc Anh Đài sợ thân phận mình sẽ bị bại lộ nên đã dùng bút lông kẻ một đường ở giữa bản, cũng nói với Lương Sơn Bá là nếu ai lấn vạch thì sẽ là con bò. Đờ Ori dám Sơn Bá chỉ thích làm hai lúa chứ không thích làm con bò, càng không đụng vào đường kẻ kia, nên lần đầu tiên đã nói xin lỗi Trúc Anh Đài táng tận thiên lương, coi trời bằng vung. Thời gian dần trôi, Trúc Anh Đài phát dục thành thục. Càng ngày Trúc Anh Đài càng có cảm tình tốt đẹp với hai lúa Lương Sơn Bá. Khi đi học con liếc trộm mặt hắn, thỉnh thoảng con liếc trộm cái mông của hắn, thậm chí lúc đi ngủ còn gọi tên của hắn nữa. Vì vậy, vào lúc tan học của một ngày, Trúc Anh Đài liều dung con dao nhỏ cao sạch đường kẻ trên bản, hơn nữa con viết trên vị trí đường kẻ ấy một bài thơ. Hoa kính chưa từng duyên khách quét, bồng môn nay thủy vi quân khai mở. Sau khi hai lúa Lương Sơn Bá nhìn thấy bài thơ này thì đã bình luận, đây là danh tác của đại thi nhân Đỗ Phủ thời Thẩm trên thế gian sao lại lại về sau. Trúc Anh Đài càng ngày càng muốn lên Dương thừa dịp được nghỉ hè kéo hắn đi được. Liễu Hạ Huy của con người, thơ ca tự nhiên như nói việc nha. Bài thơ này đã miêu tả cảnh chuyện tình vô cùng tinh tế tỉ mỉ, rất chân thật, sống bình thường nồng đậm. Thể hiện được âm khi cục Lương Sơn Bá thật sự. Đài liền nói với Lương Sơn Bá, đương. Toàn bộ những tác phẩm phoi pê quá đần, Trúc Mép Estonius càng có tỉnh với hắn, vì ngày cảm tốt với Lương Sơn Bá, đã cách đi thăm dò, hơn nữa còn chơi, còn làm nũng đủ kiểu nhưng cũng không thấy nhóm dịch kiều phong mê chủ yên. Còn mặt hắn rồi, nghĩ anh Đài thật sự quá gấp, vì thế Trúc anh Sơn Bá, phía trước có một con sông vắng người, có thể bơi lội được đấy. Lương Sơn Bá lắc đầu, nói tôi không nóng. Trúc Anh Đài chỉ có thể đổi cách nói, Sơn Bá, phía trước có con sông, trong sông có cá, có thể bắt ăn. Hai lúa Lương Sơn Bá nghe xong liền vui vẻ, lập tức gật đầu, nói, hay lắm, tôi cũng thấy đói bụng. Hai người chạy vội đến bờ sông, lo xuống nước bắt cá thì quần áo sẽ bị ướt nên Trúc Anh Đài đã đề nghị cởi quần áo xuống nước. Lương Sơn Bá đồng ý, hơn nữa con nhanh chóng cởi trần rồi nhảy xuống nước bắt đầu bắt cá. Trúc Anh Đài nhìn thân thể rắn chắc của hắn, nghĩ thầm. Nhìn anh thế này thì làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay lão nương được chứ? Vì thế cũng cởi quần áo ra, vui vẻ xuống nước. Mê Chủ Yên, cầm lên Textoimix Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy gia đình Lương Sơn Bá ở nông thôn, thủ pháp bắt cá rất cao minh, rất nhanh đã bắt được một con cá, quay người cao hứng hô lên, Hỏa Bạo Thiên Vương tôi bắt được rồi, tôi bắt được rồi. Ồ, sao cậu lại có bộ ngực lớn như thế chứ? Mê Chủ Yên, con tôi đương nhiên là có ngực vì tôi là con gái mà. Trúc Anh Đài cúi đầu xuống, vẻ mặt ngượng ngung nói. Thì ra là thế, tôi thấy tên cậu giống con trai nên nghĩ cậu là con trai, không cậu lại là con gái. Cậu đã là con gái thì đương nhiên sẽ không bắt cá rồi. Cậu mau cầm con cá này lên bờ đi, một mình tôi bắt cá là được rồi, chưa đến đảm bảo cậu sẽ có cá nướng để lấp đầy bụng. Đáng tiếc là không có gia vị, ngờ cá nướng con mẹ cậu đấy, đồ gia vị con mẹ cậu đấy, giờ là lúc nói đến cá nương và gia vị sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, đây là chuyện tình hai lúa lương trúc mà bạn học Đường Trọng Bia đặt ra. Sở dĩ trong đầu nghĩ ra câu chuyện này là vì Đường Trọng cảm giác Minh là Lương Sơn Bá, Khương Khả Khanh chính là Trúc Anh Đài. Người ta liên tục ám chỉ, mình lại cứ ngu ngốc như vậy. Phải mất mặt với chính mình mà quả thật là vất hết tôn bảo đàn ông. Hắn chuẩn bị phải phản kích, lúc ôm Khương Khả Khanh yên kiêu sao trên người cô ấy lại thơm như đàn ông như vậy, không nghiêm của tất cả đồng nhưng mà độ đàn hồi của mông sao lại tốt như vậy. Ồ, cô ấy đang liếc trộm Minh, đi tới bên giường, Đường Trọng cắn răng, nặng nề đặt thân thể Khương Khả Khanh lên giường, lớn tiếng nói. Trên giường với dì đúng không? Tỏ ớ xin tu tê tôi dám ôm dì lên giường, nhưng là... Nhưng không đáng để ép. Khương Khả Khanh cười khanh khách cả người co lại rồi cười thành tiếng to, Đường Trọng ơi, cháu thật sự rất biết chơi đấy. Ôi, chết cười gì mất thôi. Đường Trọng tức giận dậm chân, quay người đi. Người phụ nữ này thật đáng hận. Trúc Anh Đài người ta còn đưa tiễn đến 18 lần, gì ngay cả một câu giữ lại cũng không có. Nhóm dịch kiều phong mê chủ yên, con Đường Trọng lại thấy mình không phải là Lương Sơn Bá mà chỉ là Mã Văn Tài bị Trúc Anh Đài đua giỡn. Mê chủ yên, cầm lên Textoimix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương nhưng Đường Trọng quả thật không rời khách sạn. Tắm rửa một cái, mặc áo tắm sạch sẽ nằm trên giường, lúc đếm được 3.000 con cừu trắng và hơn 2.000 con rùa đen thì lăn ra ngủ. Tỉnh tinh thần rất tốt. nghĩ Ngọc Mê Chủ Yên, còn đứng trước gương, nhìn gương mặt anh tuấn tuyệt luân và dáng người thon dài khiêu gợi của mình, Đường Trọng hận không thể thỏ tay vỗ vỗ bờ vai mình rồi nói. Đường Trọng, may thật sự rất đẹp trai đấy. Đến đêm qua, dưới tình huống như vậy mà mình vẫn có thể thu thân như bạn học, Đường Trọng càng kiêu ngạo không nói. Chứng tỏ mình không phải người tùy tiện, Đường Trọng thầm nói, sau đó lại nói, nhưng người gì nhỏ thơm thật đấy. Rầm rầm rầm, có người đập của bên ngoài. Ai vậy? Đường Trọng hỏi, âm thanh của Khương Khả Khanh Đường Trong mở đứng ở cửa ra vào. Liễu Hạ Huy mô tô bộ dáng thủy mi mê người kia vẫn còn đã biến mất không còn sót lại chút thể lung linh hấp dẫn, nhưng xúc cảm. Gì, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Khương Khả Khanh đã ăn mặc chỉnh tề chua, com Mâu Tây Yêu, com Nhưng Phong tỉnh động lòng người kia công sở màu trắng đã bao lấy thân còn nghĩ đến xúc cảm gì nữa. Sao lại rời giường sớm vậy? Đường Trọng ngạc nhiên hỏi, nhưng hắn biết rõ gì nhỏ có thói quen ngủ kỹ hơn nữa, ngủ vô cùng lâu. Nếu ngủ không ngon giấc mà bị người ta đánh thức thì không thể không nổi trận lôi đình. Sớm sao, 8 giờ rồi, Khương Khả Khanh cố ý dung giọng điệu mềm mại thiên chân khả ái nói, hôm qua, sau khi cháu massage xương cổ cho dì thì dì vừa lên giường đã ngủ mất rồi, cũng không giống như tiểu sắc lang đáng thương nào đó, nhất định nằm lật qua lật lại trên giường không ngủ được đúng không? Vậy sao, trong phòng này còn có một sắc lang à? Đường Trọng hỏi. Hì hì, không muốn thừa nhận thì thôi, Khương Khả Khanh nói, Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương Mê Chủ Yên. Com nhưng lần sau nếu có cần thì cứ đến tìm gì. Đường Trọng vừa kinh hãi vừa kinh hỉ, cố ý nói lớn, tìm gì. Đúng vậy, Khương Khả Khanh thành thật gật đầu, vì trong máy gì có rất nhiều phim X mà. Trọng biết mình lại bị người phụ nữ này đua bỡn rồi. Đường khách sạn Bách Lê, quán trà lầu 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia chỉ có người phương Nam có thói quen uống điểm tâm sáng. Giờ Việt Quảng Đông cũng bắt đầu lưu hành thói quen ăn điểm tâm buổi sáng. Đặc biệt là một số khách sạn đẳng cấp, nếu không chuẩn bị phòng này trong khách sạn thì tựa như bị mất cấp bậc vậy. Đường Trọng và Khương Khả Khanh ngồi ở chỗ gần cửa sổ hương mi thực. Bánh ngọt của khách sạn này không tệ lắm, mà ngay cả Khương Khả Khanh chuyên môn bắt bẻ về đồ ăn cũng phải khen vài tiếng. Thành công nên tâm tình đương nhiên cũng có thể là vì đua giỡn vô cùng khoan khoái dễ chịu nên ăn cũng có khẩu vị. Đường Trọng, Khương tiểu thư, không ngờ cô lại ở một âm thanh đàn Liễu Hạ Huy en. Còn Đường Trọng đã sớm chú ý hơn 30 tuổi, mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, cả vạt tối màu. Gương mặt gầy gâu, thoạt nhìn con rất anh tuấn, chỉ là bởi vì mắt bị cận nặng nên làm cho người ta có cảm giác không sâu. Đeo một chiếc kính đen, cả người đứng thẳng tắp trước mặt Khương Khả Khanh. Sau lưng hắn ta còn hai người đàn ông lớn tuổi hơn hắn nhưng ở trước mặt hắn luôn giữ thái độ vô cùng khiêm cung. Ông là, Khương Khả Khanh mở mít nhìn hắn, lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ Khương tiểu thư không biết tôi sao? Nụ cười trên mặt người đàn ông dần dần thu lại, lên tiếng hỏi. Người đàn ông con có thể giữ vẻ trấn định nhưng hai người đàn ông ở đằng sau hắn không thể chịu được đả kích lớn như vậy. Cô sao lại có thể nói vậy? Thật sự không có lễ phép. Xin lỗi, lập tức xin lỗi Đằng Tỉnh tiên sinh của chúng tôi đi. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, con đây là hành vi sỉ nhục làm tổn thương tới việc hợp tác của song phương. Tôi thấy cuộc buôn bán này không cần phải đàm phán nữa, kết thúc đi thôi. Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương 2 vi, phải giữ phong độ. Mê Chủ Yên, con Đằng Tỉnh ưng lên tiếng nói. Vì thế hai gã cấp dưới không nói thêm gì nữa, chỉ là vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Khương Khả Khanh. Các ông thật kỳ quái. Khương Khả Khanh tức giận nói, tôi đã nói là tôi không biết các người vì sao lại cứ muốn dây dựa vậy. Có thấy phiền không? Xin lỗi, nói xin lỗi cái gì? Xin lỗi con mẹ ông à, buôn bán cho má gì vậy? Có quan hệ gì với tôi không? Lão nương chính là chủ tiêm thuốc thôi, có gì cần phải đàm phán với ông? Kết thúc thì kết thúc, dù sao giờ tôi cũng đang có đẹp trai bao nuôi. Của cô, chị cô, vậy cô là, Liễu Hạ Huy Đằng Tỉnh ưng vô cùng nghiêm túc đánh giá Khương Khả Khanh, phát hiện so sánh với ngày hôm qua quần áo của cô khác biệt, vẻ phong tình trên mặt khác biệt, cả phong cách nói chuyện cũng khác biệt, khí chất khác biệt, thậm chí cả vẻ mơ ám cũng khác biệt. Hắn cũng khó có thể xác định được, nghi ngờ hỏi cô không phải là tiểu thư Khương Khả Khanh. À, các người biết chị tôi sao? Chuyên, com e tiên, com tôi là Khương Khả Mỹ. Khương Khả Khanh là chi tôi? Chúng tôi là chị em. Khương Khả Khanh cười hì hì nói, ông chủ à, ông phát tài ở đâu vậy? Tôi nghe khẩu âm của ông hình như không phải người Minh Châu. Họ Đằng Tỉnh ở đây cũng rất ít mà chỉ nghe thấy trên TV về Nhật Bản, những cô gái kia rất thích gọi cái gì mà Đằng Tỉnh quân, cái gì mà cây đay cha. Đằng Tỉnh Ưng mặt đen như sắc quay người rời đi. Hai gã tuy tung giỏi tiếng Trung Quốc cũng đuổi theo như chạy nạn. Ca ai, ông chủ à, để danh thiếp lại đây đi. Nói không chứng không tiệm của tôi có y phục hợp với ông đây. Tôi sẽ giảm giá cho ông. Đằng Tỉnh Ưng đã chạy không thấy bóng rồi. Ai vậy? Đường Trọng cố nén cười hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu gặp mặt đã thấy năng lực đùa giỡn của Khương Khả Khanh, không ngờ ở chỗ này vẫn giữ được bản tính. Là một tên ngu ngốc tự cho mình là đúng thôi. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương Khương Khả Khanh bĩu môi nói. Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Liễu Hạ Huy Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com cách chương.